Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1060, rung động. Cóc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy haha, rốt cuộc đã tới giờ khắc này. Tô Nhiên nhìn xem lơ lửng ở giữa không trung cổ bình, cảm xúc sục sôi, hận không thể này bình nhanh lên chuyển hóa thành cuối cùng trạng thái, tránh tại đây vội vàng sao động người. Nhưng mà, ngay tại thời khắc mấu chốt này, tầm mắt của hắn tối sầm lại, trong chớp mắt trở về đến chính mình bản tôn trên người. Tô Nhiên này mới phát hiện Tuyết Vũ Tình lấy tay vỗ xuống cánh tay của hắn. Hệ thống phán định Tô Nhiên lọt vào công kích ý thức lúc này mới cưỡng chế trở về, Tô Nhiên rất nhanh liền kịp phản ứng sự tình nguyên do. Phốc thủy ta lại phát hiện ngươi một cái khuyết điểm chính là quá gầy. Tuyết Vũ Tình xoa lòng bàn tay, tức giận nói. Ngươi vừa rồi chuyện gì xảy ra, hồ ngươi đều bất hồi ứng, hồn đều phi đi đâu rồi. Một hồi lại cùng ngươi nói, ta này có chuyện bận rộn. Tô Nhiên kia có tâm tư cùng Tuyết Vũ Tình giải thích vội vàng đem tầm mắt của mình lần nữa chuyển rời đến trong địa động hắc ám cốt mình sư tử, có thể để cho hắn ngoài ý muốn chính là chăm thử khó chịu tầm mắt cộng hưởng lại đã thất bại. Xuất hiện loại này ngoài ý muốn chỉ có một khả năng, phân thân hắc ám cốt sư đã lừng lẫy. Bà mẹ nó, lừa bố mày tối chỗ mấu chốt không nhìn thấy. Tô Nhiên ảo não lẩm bẩm, cái này cùng thấy được đặc sắc nhất địa phương tới quảng cáo đồng dạng, từng phút đồng hồ liền nghĩ đập phá TV, bị Tuyết Vũ Tình một cắt đứt liền phân thân như thế nào treo cũng không biết, có thể nào để cho hắn không phiền muộn. Làm sao vậy, cái gì mấu chốt nhất, Tuyết Vũ Tình nghi hoặc nhìn Tô Nhiên, làm không rõ ràng hắn nói cái gì. Nói ngươi cũng không hiểu tại bực này một giờ a ta ngược lại muốn nhìn, này trong động đất đến cùng xảy ra chuyện gì. Tô Nhiên đâu trả lại có tâm tư đi cùng Tuyết Vũ Tình giải thích đem ánh mắt quang hướng ngăm đen địa động ý đồ tìm ra điểm mánh khóe, có thể để cho hắn cảm thấy thất vọng chính là, nơi ánh mắt đi qua đen kịt một mảnh, cái gì cũng không phát hiện. Đều lâu như vậy, được rồi, ta trước hạ hội tuyến, một giờ sau đi lên nữa, chính ngươi tại đây đào sức a. Thấy Tô Nhiên chủ ý đã định, nhất thời bán hội không có rời đi ý tứ, Tuyết Vũ Tình dứt khoát thẳng tiếp nhận tuyến, hóa thành một đạo bạch quang biến mất. Ma kỹ phân thân thuật thời gian cooldown 1 giờ, đây cũng là Tô Nhiên phải đợi lâu như vậy nguyên nhân. Để ngừa phía dưới phát sinh không thể dự đoán biến hóa, Tô Nhiên triệu hoán ra hắn thuẫn chiến khô lâu đại quân thủ hộ tại chung quanh của hắn, tránh lọt vào đánh lén. Đáng tiếc phân thân thuật là tại đạp không thuật lúc trước sử dụng, bằng không, thời gian sử dụng ở giữa hồi tưởng kỹ năng đều có thể bù đắp này 1 giờ lãng phí có phần oan. Tô Nhiên bất đắc dĩ đợi ở chỗ cũ, bị Vũ Tình muội từ này quấy rối, bỏ lỡ đặc sắc trong chớp mắt không nói, còn nhiều hơn lãng phí 1 giờ cũng thật là đau đầu. Vô pháp, vì đạt được này trọng bảo cổ bình, Tô Nhiên chỉ có thể thành thành thật thật đều thượng 1 giờ, liền một chút sinh khí đều không có. Tại cái kia sống một ngày bằng một năm dày vò, thời gian cooldown chấm dứt, ma kỹ phân thân kỹ năng cuối cùng có thể lần nữa sử dụng. Lần này có thể không thể bỏ qua. Tô Nhiên không thể chờ đợi được triệu hồi ra hắc ám cốt sư, tầm mắt cộng hưởng, chỉ huy phân thân theo địa động khe trượt tuột xuống. Ồ, đây là, cóc truyện audio.com. Theo hắc ám cốt sư không ngừng xâm nhập, Tô Nhiên này mới phát hiện không đúng chỗ, một cây bề rộng chừng 2 mét lam sắc trụ tử dựng đứng trên mặt đất, ở trong mảnh không gian này hiển phải vô cùng không cân đối. Chíu, còn không đợi Tô Nhiên nhìn minh bạch đây là cái gì chất liệu làm thành, chỉ nghe thấy trong không gian truyền đến một đạo tiếng xé gió, Tô Nhiên ánh mắt trong chớp mắt trở nên đen kịt một mảnh, cái gì cũng nhìn không thấy. Bất quá, hắn có thể cảm nhận được chính là phân thân hiện tại thân ở một bịt kín trong không gian, không đợi nó bắt đầu chạy trốn, đã bị đông lạnh thành một khối đóng băng. Ngày sau đó, răng rắc, đóng băng tiếng vỡ vụn vang lên, hắc ám cốt sư lượng máu bỗng nhiên hạ thấp giữ vững được không có vài giây đồng hồ thời gian, cũng đã đọng ở bên trong, Tô Nhiên ánh mắt lần nữa bị cưỡng chế trục xuất ra ngoài. Xảy ra chuyện gì, lúc này Tô Nhiên vẻ mặt mộng bức, hắn vừa rồi nhìn từ đầu tới đuôi, cũng không có thể hiểu rõ hắc ám cốt sư làm thế nào ngủm, địch nhân là ai, mà căn này thô to trụ tử, vậy là cái gì, hệ thống một chút nhắc nhở cũng không có xuất hiện. Mảnh lớn sự nghi ngờ bao phủ Tô Nhiên nội tâm, hắn không tưởng tượng nổi bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, liền phân thân loại này huyết sủng cũng không thể trèo chống mấy giây, còn có thể hay không lại vô nghĩa một chút. Bá, ngay tại Tô Nhiên đang chìm tư thời điểm, Tuyết Vũ Tình đăng nhập vào, nàng xem thấy Tô Nhiên bộ dạng này bộ dáng nghiêm túc rất là kinh ngạc nhịn không được vấn đạo. Như thế nào, lại kinh ngạc sao, đã thất bại. Tô Nhiên mắt nhìn kia tản mát ra nguy hiểm khí tức cửa động ngưng âm thanh nói. Lại thử một lần, thật sự không được cũng chỉ có thể buông tha cho. Vút vút, lần này, Tô Nhiên phát huy ra triệu hoán sư ưu thế, đầu tiên là thời gian sử dụng ở giữa hồi tưởng đem hắc ám cốt sư cho gọi về xuất ra, sau đó triệu hoán ra xa khôi lỗi, ôn dịch bùn quái, thi cốt ngô công, còn có này 10 con thuẫn chiến khô lâu toàn quân xuất kích. Hắn cũng không tin, nhiều như vậy sùng vật đồng thời xuất thủ, còn có thể bị miễu sát. Đương nhiên, nếu thật là bị toàn bộ dây, vậy mình cũng dứt khoát buông tha cho được, căn bản không có cơ hội thành công, còn ở lại chỗ này lãng phí thời gian làm gì vậy? Ồ, Phúc Thủy, sủng vật của ngươi quả thật có thể dùng. Một đám, để hình dung, nếu ai cùng ngươi sâu lâu, vậy đơn giản chính là tìm tai vạ. Tuyết Vũ Tình kinh ngạc miệng đều xuất hiện o hình, khó có thể tin nói. Lần này luận võ đại hội quán quân tuyệt đối là ngươi đấy. Ngươi cũng đừng hướng ta trên mặt sát vàng, ta biết mình bao nhiêu cân lượng, này triệu hoán thú tuy nhiều, không có ai hội thấy ngu chưa tức cho ta chế tạo triệu hoán thời gian, không có triệu hoán thú ta ngay cả đồng dạng pháp sư người chơi cũng không bằng. Tô Nhiên có tự mình hiểu lấy, không có bởi vì Tuyết Vũ Tình lời mà đắc chí, còn là chính sự quan trọng hơn, hắn chỉ huy thuẫn chiến khô lâu tiên phong từ khe trượt lao xuống, còn lại sủng vật theo thứ tự xếp hàng, hắc ám cốt sư tất bị Tô Nhiên an bài tại cuối cùng. Lần này ta cần phải đem bên trong huyền bí cho vạch trần không thể. Tô Nhiên ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm sâu không thấy đáy cửa động, vẫn không quên nhắc nhở Tuyết Vũ Tình. Ta muốn tập trung tinh lực chỉ huy sủng vật, không nên quấy rầy ta. Chấm, biết rồi, nhanh lên cầm, tại đây kéo có đủ lâu rồi, ta vẫn chờ đi thám hiểm nha. Góc truyện audio.com, Tuyết Vũ Tình bất đắc dĩ hướng phía vừa đi đi ánh mắt quét về phía sông băng xung quanh, tựa hồ muốn tìm đến cái gì che giấu thông đạo. Nhiều như vậy sủng vật ta cũng không tin không phát hiện được trong này bí mật. Lúc này Tô Nhiên lòng tin 10 phần, hắc ám cốt sư lưu ở cuối cùng xuất hiện tuyệt đối có thể trông thấy tin tức hữu dụng. Chính như Tô Nhiên sở liệu, phân thân vừa trượt xuống đến phần đáy thời điểm, liền thấy được sủng vật chịu khổ tàn sát bừa bãi một màn. Tê, lão thiên gia của ta, lớn như vậy một mảnh mãng xà. Với tư cách là người quan sát, Tô Nhiên rốt cuộc biết phân thân bị miễu sát nguyên nhân kia giống như xe tải lớn nhỏ mãng xà đầu lâu, một ngụm nuốt vào vài con thuẫn chiến khô lâu tráng kiện mãng xà bị quét ngang, hắn sở hữu sủng vật giống như là kiến hôi đồng dạng, căn bản ngăn cản không nổi, toàn bộ bị quét phi, đáng thương xa khôi lỗi ở giữa không trung trực tiếp phát sinh bạo tạc hóa thành đại lượng hoàng xa, nghiêng vẩy một mảnh. Võng Dô Chi khô lâu cũng điên cuồng. Cách chương.